Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5693, Thế giới ma pháp truyền thuyết 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 vạn, Mervin âm thanh rơi xuống, Molin âm thanh tiếp lấy vang lên. 19 vạn, theo Molin, thanh kiếm này 20 vạn trong vòng không sai biệt lắm, hắn có thể cho đối phương lưu lại một vạn không gian. Tất nhiên Mervin thích thanh kiếm kia, không cao hơn quá nhiều lời nói. Đối phương hẳn là sẽ tiếp tục gọi giá cả, 20 vạn đối cái kia thiếu nữ thần bí không coi là nhiều, bất quá là mưa bụi. Nhưng hắn không làm chút gì đó, trong lòng chính là khó chịu. Lại là Haverlock gia tộc nhà Molin thiếu gia kêu giá 19 vạn, còn có ra giá cả cao hơn sao? Eustace mỉm cười nói, kỳ thật hắn đã nhìn ra, Mervin sẽ không lại kêu giá, không hổ là đường quả tiểu thư vừa ý người, Mervin rất gặp may mắn. Buồn cười là Haverlock gia tộc bởi vì Mervin kiếm khí bị phế sạch, liền đem hắn đuổi đi. Nơi nào sẽ biết rõ hắn đã sớm kết bạn lên vị kia khiến người điên cuồng thần bí luyện dược sư nữa nha. Không biết sau này chân tướng hiện lên ngày đó, Haverlock gia tộc người sẽ hối hận hay không đến đấm ngực dậm chân. 19 vạn một lần, 19 vạn lần thứ hai, mười mấy vạn lần thứ ba. Lần nữa chúc mừng Haverlock gia tộc Molin thiếu gia, người thu được thanh kiếm này. Nó thuộc về ngươi. Mô Lưng nhìn xem người phục vụ đưa đến trước mặt kiếm, sắc mặt rất thối. Thanh kiếm này với hắn mà nói chính là gân gà, dạng này mặt hàng hắn còn nhiều. Tiêu phí 19 vạn kim tệ mua về, quả thực chính là lãng phí. Tâm phiền thanh toán kim tệ, Mô Linh sắc mặt nặng nề ngồi tại bảo vệ bên trong bao gian, đem kiếm loảng xoảng một tiếng ném xuống đất, lại là một chân đạp lên. Mervin, thật đáng ghét, vượt qua giá trị không cần thiết. Nói không chừng đằng sau sẽ còn gặp phải tốt hơn. Đường quả nói, Mervin rất tán đồng gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đi qua mấy dạng vật phẩm, trên đài đấu giá lại xuất hiện một thanh kiếm. Quả nhiên so trước đó muốn tốt càng nhiều. Tại thanh kiếm này bị lấy ra thời điểm, đường quả liền định giá 30 vạn trong vòng. Chờ chút thử một chút đi. Đường quả nói, Mervin gật đầu. Những người khác đã bắt đầu kêu giá. Hắn cũng mở miệng hô 20 vạn, Molin nghe đến Mervin âm thanh, một cái tinh thần, hắn càng thêm khẳng định Mervin là muốn một thanh kiếm. Sắc mặt hắn có chút giãy giụa, tạm thời không có kêu giá. Những người khác kêu giá vẫn còn tiếp tục, 21 vạn, 22 vạn, Mervin, 23 vạn, 25 vạn, 26 vạn, Mervin, 27 vạn. Molin cảm thấy Mervin tương đối thích thanh kiếm này, thế là kêu giá. 28 vạn. Liền tính Mervin chỉ thêm một vạn, cũng coi là có thể khó chịu đối phương một cái. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, hắn kêu giá sau đó hiện trường đều yên lặng xuống. Không quản là Mervin, còn là những người khác không tiếp tục ý lên tiếng. Mervin không mở miệng, đương nhiên là muốn hố Molin một cái. Đối phương mua nhiều như vậy kiếm đến có làm được cái gì? Bất quá là cược một hơi mà thôi, phía trước đối phương có thể bị hố rơi 500 vạn kim tệ. Những người khác không đi theo gọi, bởi vì Molin là Haverlock gia tộc thiếu gia. Molin đại danh rất nhiều người đều nghe nói qua, nếu là Molin muốn đồ vật, bọn họ đương nhiên muốn để, bất quá là một thanh kiếm. Lại nói, Molin phía trước lối ra 500 vạn, xác thực đem bọn hắn hù đến, bọn họ cũng không muốn vỏ chăn đi vào. Vạn nhất Molin xáo lộ Mervin không được, đem bọn hắn cho vòng đi vào cái kia phải nhiều thua thiệt a, cho nên liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 vạn ba lần. Như vậy chúng ta lại một lần chúc mừng Haverlock gia tộc Molin thiếu gia thu hoạch được thanh kiếm này. Molin dưng dưng thanh toán kim tệ, phổi đều muốn mau tức nổ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma, cách chương.